Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông tệ, Đường Noãn nói, cô gần như không cho Diệp Thủ Yến cơ hội. Chủ yếu là tình cảm của hai người bọn họ chưa đến mức đó. Loại cảm giác nghi thức này không cần thiết. Khi bà Đặng ở đây, Đường Noãn đều sẽ tránh đi. Đây là sự ăn ý giữa cô và Diệp Thủ Yến. Không chừng cũng cho rằng khoảng thời gian này cậu bị dọa không dám ra ngoài. Cô ấy nói xong lại cười rộ lên. Thứ đồ kia của Đường Dị lúc này kéo tên hot search của cậu là Đặng Phu Nhân và Giang Miễu đi đón Diệp Đại Thiếu gia. Vị hôn thê lại chưa xuất hiện. Ha, ngày mai hai người bọn họ vừa xuất hiện ở sân bay. Tớ sẽ đẩy hot search lên cho bọn họ, để cho bọn họ gặp quỷ. Đường Noãn không nhịn được bật cười. Cô đã nói từ lâu, Internet là con đê, a, o hai lưỡi. Khi Giang Miểu dùng thuận tay, nhưng chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm, đó chính là khởi đầu của sụp đổ. Đã sắp xếp xong chưa? Đường Noãn hỏi, sắp xếp xong rồi, là một blogger rất thông minh. Đến lúc đó cô ấy sẽ tìm cậu. Quý Vân vừa nói vừa cười. Ngày mai chắc chắn không để cho hot search của cô ta ở lại thêm chút gì. Nếu Giang Miểu thích Internet, vậy thì các cô tiền chơi với cô ta ở trên mạng. Ngày hôm sau, đại sảnh sân bay, đến nơi, đón người, đám người qua lại không hẹn mà cùng nhìn về một hướng. Đại trà ừa mới đi vào, gần như trong nháy mắt đã biết dưa hôm nay ở đâu. Cô ấy là blogger ăn dưa nổi tiếng. Đêm qua nhận được tin tức, nói sáng nay sân bay sẽ có dưa lớn của Giang Miếu. Cô ấy đã sớm thu dọn thiết bị chạy tới. Giang Miểu gần đây liên tục lên hot search, lưu lượng rất nóng. Nếu thật sự có thể chụp được, có lẽ là nội dung chất lượng nhất gần đây của cô ấy. Cô ấy bước nhanh đến gần, kết quả càng nhìn càng không đúng lắm. Đó là một cô gái có diện mạo cực kỳ xinh đẹp, đang lười biếng ngồi ở ghế chờ. Trong NGC cô ôm một bó hoa, hình như chờ đợi có chút nhàm chán. Cánh tay chống trên tay vịn nâng cằm khép hờ mắt, lông mi mảnh khảnh cong vút ở dưới ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ trời. Mảy may xuất hiện, cả người đẹp không giống thật. Người xung quanh không nhịn được mà thì thầm, đây là ngôi sao nào vậy? Thật là xinh đẹp, minh tinh không thể tùy tiện như vậy chứ. Đó là một người bình thường. Chú ý lời nói của cậu đi. Đây mà gọi là người thường. Đại cha lại hưng phấn muốn thét chói tai. Với tư cách là blogger ăn dưa, đương nhiên cô ấy quen biết Đường Noãn. Phải nói gần đây dưa náo nhiệt nhất, thật sự không phải Đường Noãn. Thiên kim giả mạo, lừa hôn, bà mẹ xã hội đen vân vân. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là vị hôn phu của cô là mối tình đầu của tiểu hoa Giang Miểu nổi tiếng, tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị Diệp Thủ Yến. Cho nên, thì ra không phải bản thân Giang Miểu, mà là vị hôn thê của đối tượng si căng đan của Giang Miểu. Cô ấy vừa muốn vừa mở thiết bị ghi hình, điện thoại di động liền vang lên. Bạn thân Kiều Kiều hưng phấn nói, cha, cậu có biết tớ chụp được gì không? Hôm qua có người nói hôm nay ở sân bay sẽ có dưa lớn của Giang Miểu. Muốn tớ chờ ở cửa. Đúng là ngồi xổm, Giang Miểu và mẹ của Diệp Thủ Yến cùng ra sân bay đón. Nói Diệp Thủ Yến hôm nay trở về, bây giờ ở cửa đại sảnh sân bay. Đại cha sửng sốt một chút, nhìn mỹ nhân ở trước mắt, lại nhìn về phía cửa đại sảnh. Cao thâm khó lường nói, bảo bối, cậu chụp cho kỹ, tớ phải nhìn xem. Cúp điện thoại xong, cô ấy không nhịn được muốn thét chói tai. Đây là đại dưa tu la chàng gì vậy? Nghĩ đến tin tức nhận được ngày hôm qua, cô ấy biết đây nhất định là có người sắp xếp. Nhưng mà như vậy thì thế nào? Hiện trường ăn dưa chân thật, cô ấy thích. Cảm thấy có một trận hôm nay nói không chừng có thể bơi lội trong ruộng dưa vài ngày. Từ xa nhìn thấy những người bạn quen mắt khác tới đây, Đại cha quyết đoán lắp đặt xong thiết bị TV stream. Hôm nay dưa cạnh tranh quá kịch liệt. Cô ấy quyết định live stream. Nếu quay video đợi trở về chỉnh lý, không chừng rất dễ biết thành dưa đã qua sử dụng. Trước khi mở nền tảng live stream lên, cô ấy nhìn về phía mỹ nhân đang giả vờ ngồi trên ghế. Hít sâu một hơi cổ vũ cho mình. Vì đại dưa, mỹ nhân cuối cùng cũng bị kinh động. Dương mắt lên, đại cha to gan tiến lên. Xin chào, xin hỏi cô là Đường Noãn Đường tiểu thư sao? Đường Noãn gật gật đầu. Đại cha tự giới thiệu. Tôi là một streamer, có hàng triệu người hâm mộ. Gần đây trên mạng có rất nhiều tin đồn không tốt về cô. Cô có quan tâm đến chuyện làm rõ ở đây với tôi không? Đường Noãn hứng thú nhìn cô ấy. Quý Vân ngoại trừ sắp xếp blogger tới đây, cũng không có sắp xếp gì khác. Dù sao Đường Noãn cũng không phải dân chuyên nghiệp. Phản ứng tự nhiên ngược lại càng tốt. Nhưng Đường Noãn cảm thấy có thể được làm người nổi tiếng trong một ngành. Cũng có một vài thủ đoạn. Nghe thấy lời này, lời đồn không tốt, thanh minh một chút, còn rất hấp dẫn. Đường Noãn nhìn cách đó không xa đang xôn xao. Cười rộ lên. Được, cô vốn là mỹ nhân. Cười như vậy tươi tắn rực rỡ. Cứ như hoa đàm nháy mắt nở rộ. Đẹp đến kinh người. Một cô gái như đại cha cũng không khỏi hai má ửng đỏ. May mắn mình theo thói quen mở video trước. Trở về có thể cắt ra cảnh không tồi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Đường Noãn, đại cha trực tiếp mở livestream. Lập tức có fan xông vào. À, đại cha tử cô cũng ở sân bay sao? Mau đi tìm Kiều Kiều đi. Mẹ Diệp Thù Yến và Giang Miểu đang chuẩn bị đón người ở sân bay. Kiều Kiều đang quay, cô cũng mau đi đi. Chúng ta phải xem nhan sắc thịnh thế của Giang Miểu và Diệp Tổng. Đại cha để lộ một biểu cảm thâm sâu. Sau đó chiếu máy ảnh về phía Đường Noãn. Tôi cũng ở sân bay. Nhưng gặp được vị hôn thê của Diệp Tổng. Cũng đang chờ đón người. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Giữ đội hình, Đường Noãn cũng xem livestream vài lần. Nhưng tham gia vào thì vẫn là lần đầu tiên. Cảm thấy rất thú vị. Lại gần xem màn đạn. Trời ạ, thần nhan bạo kích. Tôi muốn có, đây là vị hôn thê của Diệp Tổng. Không giống mà. Tấm ảnh trên website chính thức nhìn rất đoan trang. Có lẽ là tham gia thọ yến của bà nội đi. Quần áo kia quả thực phong ấn nhan sắc của vị hôn thê mà. Loại fan của blogger ăn dưa này thuộc tính rất hỗn tạp. Ngược lại không giống như Thủy Quân trên mạng phát biểu một kiểu. Đều là nhìn thấy cái gì thì nói cái đó. Đây cũng là nguyên nhân Quý Vân lựa chọn bọn họ. Đường Noãn tò mò nhìn bình luận hỏi. Cô còn có bạn bè khác livestream sao? Đại cha có thể nổi bật trong số đông các blogger đương nhiên là vô cùng có sáng tạo. Lập tức lấy ra một chiếc điện thoại khác mở livestream của Kiều Kiều ra cho Đường Noãn xem. Đó là lý do rõ ràng dưa bên Kiều Kiều kia lớn hơn. Nhưng tôi vẫn lựa chọn tới nơi này. Muốn nói lẳng lơ vẫn là đại cha càng lẳng lơ hơn. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy dưa bên đại cha lớn hơn? Ôi, Weibo đã có hot search. Đặng phu nhân và Giang Miểu đi đón Diệp đại thiếu gia. Vị hôn thê chưa xuất hiện. Cho nên, tôi là đang thấy là ma à, CMN. Đây mới là tinh túy của dưa hấu lớn hôm nay đúng không? Tu la chàng đều là thứ yếu. Hình như tôi đã nhìn thấy bọn Kiều Kiều rồi. Khoảng cách trực quan cách đó 5 mét. Tu la chàng sắp tới rồi. Vui vẻ. Đọc bình luận này. Đại cha và Đường Noãn không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn. Liền nhìn thấy hai người phụ nữ khí chất xuất chúng cách đó không xa. Người phụ nữ lớn tuổi mặc một chiếc váy dài kiểu Pháp màu xanh da trời. Cực kỳ có khí chất nghệ sĩ. Chính là Đặng Quỳnh. Mà một người thanh thuần ngọt ngào đương nhiên là Giang Miểu. Cô ta thân mật khoác tay Đặng Quỳnh, chỉ đội mũ, cũng không che giấu thân phận quá mức. Rất dễ nhận ra, cách trương.